Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, đoạt mệnh. Ba càng cầu thanh, Đường Tu lắc đầu nói ra, nàng không phải không cẩn thận vết cắt lấy cổ tay, mà là cố ý cắt một cái chỗ rách, nhưng sau bà, đem, tự thân tinh huyết đút đồ ăn cho mẫu thân của hắn. Nếu không thì, lấy nàng trị liệu tốc độ, mẫu thân nàng muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ rằng còn cần tốt thời gian mấy tháng. Ngươi nói cái gì? Hồ Thiểu Khôn hai tay run lên, kém chút đem xe chạy đến ven đường thạch đi tới, ổn định tình cảm xuống. Hắn mới vội vã nói ra, nàng vì sao làm như thế? Nàng lẽ nào không muốn sống nữa sao? Đường Tu cười khổ nói, ta biết nàng rất hiếu thuận mẫu thân nàng, nhưng nàng lại đã làm sai chuyện tình, quy sao sao huyết cho nàng mẫu thân, đích xác có thể làm nàng mẫu thân sớm ngày khôi phục. Nhưng đối với thương tổn của nàng lại phi thường lớn, thậm chí rút ngắn thật nhiều tuổi thọ của nàng, dựa theo hắn hiện tại tình trạng đến xem, nếu như không có đạt được kịp thời cứu trị. Sợ rằng nàng tối đa chỉ có thời gian một tháng, thậm chí có khả năng chỉ còn hạ 10 ngày cái nguyệt. Mà lúc này, mẫu thân nàng coi như là tạm thời khôi phục. Theo nàng tử vong, mẫu thân nàng cũng sống không được bao lâu. Hồ Thiểu Khôn không minh bạch nguyên do trong này, nhưng Đường Tu lời nói hắn lại nghe được rất tinh tường. Ý kia là Lê Thải dùng tinh huyết đút nàng mẫu thân, muốn cho mẫu thân nàng dành thời gian khôi phục, nhưng nàng đang nhận được vấn đề nghiêm trọng. Một ngày nàng xảy ra vấn đề, mẫu thân nàng Trang Di cũng không có thể chết già. Nhà đầu ngốc, Hồ Thiểu Khôn lại là không nỡ, lại là trách cứ. Đường Tu gật đầu nói ra, nàng đích xác là một nhà đầu ngốc. Ta gặp qua vô số nữ hài tử, cũng thấy qua vô số hiếu thuận nữ hài tử, nhưng có thể so sánh qua được nàng, lác đác không có mấy. Hồ Thiểu Khôn, ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề? Hồ Thiểu Khôn ổn định tâm tình về sau, nói ra, Đường Tu, ngươi, không phải, Đường Thần Y, phía trước ta quá mức nóng ruột, cho nên dĩ nhiên biết tử tên của ngài. Ngài ngàn vạn đừng chấp nhặt với ta, ngài hỏi đi. Ta nhất định biết không khỏi nói nói không khỏi tẫn. Đường Tu không thèm để ý vấn đề xưng hô. Hỏi, ta muốn biết. Ngươi là đơn thuần bà. Đem, Lê Thải trở thành muội muội. Vẫn là len lén thích nàng. Chuyện này, Hồ Thiểu Khôn do dự. Hắn trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm trong đầu bốc lên. Một mạch đối đãi xe lái ra hơn 10 cây em. Hắn mới lộ ra một vẻ cười khổ nói ra, Đường Thần Y, không nói gạt ngươi, nếu như nói là ở trước đây, ta có thể chỉ là đơn thuần xem nàng như thành là muội muội. Nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy tình, ta phát hiện ta thích nàng, nàng kiên cường, nàng thiện lương, nàng hiếu thuận, nàng đơn thuần. Đường Tu hỏi lần nữa, nếu để cho ngươi vì nàng buông tha sinh mệnh, ngươi có nguyện ý hay không? Nói thật lòng, bởi vì trả lời của ngươi đem liên quan nàng lấy sau còn có thể sống bao lâu. Hồ Thiểu Khôn đáy lòng chấn động, như đinh đóng cột nói ra, nếu như có thể làm cho nàng sống sót, ta nguyện ý trả giá sinh mệnh đại giới. Đường Tu nói ra, nếu như đây, vậy ngươi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta có khả năng làm cho nàng tạm thời không có tính mệnh chi yêu, nhưng cần dùng ngươi thọ linh vì nàng trị liệu. Nói xong, Đường Tu quay đầu nhìn về phía ngoài của sổ xe. Tuấn Lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần tức giận. Thấp giọng chửi bới một câu. CMN, cùng Diêm Vương đoạt mệnh. Tối thiểu để cho ta nửa nguyệt ở vào trạng thái suy yếu chung. Hồ Thiểu Khôn nhạy cảm nghe được Đường Tu những lời này, tức thì khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần phức tạp. Quá khứ, hắn một mạch đối với Đường Tu đều tâm tồn đề phòng. Bất kể là Đường Tu phía chính phủ thân phận, hay là hắn có y thuật thần kỳ, lại hoặc là hắn Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản thân phận, lại hoặc là hắn thân là đế đô Đường gia đại thiếu thân phận. Nhưng là bây giờ, đáy lòng của hắn phần kia đề phòng toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Hắn có thể đủ cảm thụ được, Đường Tu trị liệu Lê Thải, hoặc có lẽ là trị liệu Trang Di, hắn cũng không có ôm nhiều đại công lợi tâm, thuần túy là chịu đến Lê Thải cảm động, cho nên mới liều mạng như thế bang Lê Thải. Bích Hải Tinh Phủ, làm Đường Tu theo Hồ Thiểu Khôn chạy tới về sau, chứng kiến nằm giường trên, lên, hôn mê Lê Thải, còn có bên giường mặt sắc mơ hồ có chút thương bạch. Nước mắt phá toái sao, đáy lòng âm thầm thở dài, đi tới sao bên người, nói ra, vươn tay phải của ngươi, sao sững sờ. Vội vàng biến mất khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Hồ Thiểu Khôn hỏi, vị này chính là... Hồ Thiểu Khôn cấp bách vội vàng nói, Trang Di, hắn chính là Đường Tu Đường thần y. Sao nghe vậy? Tức thì hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Đường Tu cầu khẩn nói, Đường thần y, ta sớm nghe nói qua đại danh của ngài, cảm tạ ngài chữa bệnh cho ta. Hiện tại nữ nhi của ta rồi lại bị bệnh, hy vọng ngài mau cứu nữ nhi của ta. Chỉ cần ngài có thể cứu ta nữ nhi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đường Tu đưa tay bắt lại tay phải của nàng cổ tay, lẳng lặng bắt mạch một phen về sau, lúc này mới đem nàng theo mà trên, lên, kéo lên, nói ra, trị bệnh cứu người là thiên chức của ta. Tuy là mẹ con các ngươi tình huống có chút đặc thù, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác đã không có gì đáng ngại. Nhưng ngươi nhớ kỹ một việc tình, kể từ hôm nay, ngươi và con gái ngươi, cùng với Hồ Thiểu Khôn, ba người các ngươi tính mệnh sẽ chặt chẽ buộc chung một chỗ. Ba người các ngươi, bất kỳ cái gì một người tử vong, tương lai cái khác hai người cũng sẽ tử vong. Sao trừng đại hai mắt, bất khả tư nghị hỏi, Đường thần y, ngài lời này là có ý gì? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nguyên bản, ta thật không muốn trị bệnh cho ngươi, bởi vì ngươi bệnh không phải thông thường bệnh, mà là trời cao báo ứng. Ta cũng không minh bạch, ngươi vì cái gì có thể lần nữa luân hồi chuyển thế. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, như không phải của ngươi duyên cớ vì thế, con gái ngươi tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Sao nghe được Đường Tu, phảng phất mất hồn giống như, thì thào nói ra, báo ứng, cái này đều là lão thiên cho ta báo ứng. Lẽ nào ta trong mộng mơ tới những chuyện kia tình, toàn bộ đều là thật. Đường Tu nói ra, là thật, phanh. Sao đặt mông than ngồi ở trên đất, nhãn thần gắt gao nhìn chằm Đường Tu, bỗng nhiên nói ra, nói như vậy, ta đời trước là ma, tàn sát hàng trăm triệu nữ ma đầu. Đúng, Đường Tu lần nữa gật đầu, sao trong giây lát nhảy lên, theo nàng ngũ chỉ mở ra, một đoàn khói đen trong nháy mắt tỏa khắp xuất hiện, nhưng về sau... Nàng cái tay còn lại hung hăng đập ở ngực, phun một ngụm máu tươi vào hắc vụ bên trong, lớn tiếng quát, ta phạm vào tội nghiệt, ta tự mình một người tới gánh chịu, theo ta nữ nhi không quan hệ, lão thiên muốn mạng của ta cho nó là được. Đường Tu mặt sắc đại biến, hắn không nghĩ tới sao lại có thể thi triển ra pháp lực. Tuy là nàng thi triển pháp lực phi thường yếu ớt, liền một vị trúc cơ kỳ tu đạo giả cũng không bằng, nhưng như tùy ý nàng thi triển tiếp, sợ rằng ngắn ngủi phiến khắc thời gian, nàng sẽ chết ở chỗ này. Ba, Đường Tu một quyền đập ở nàng sau cổ chỗ, bả, đem, nàng đánh ngất xỉu, nhưng sau ném ở một bên ghế sofa lên, lắc đầu than thở, mẫu từ nữ hiếu, thực sự là đáng tiếc. Hồ Thiểu Khôn mắt mở trừng nhìn trước đây đoan trang hiền thục Trang Di, dĩ nhiên phóng xuất ra hắc vụ. nhưng lại phun ra tiên huyết. Trái tim kia chấn động dữ dội mấy xuống, khuôn mặt nổi lên hiện ra khó tin quang mang. Trước đây hắn không tin cái gì tiên ma nói đến, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, hắn thì không thể không tin. Đường Tu nói ra, Hồ Thiểu Khôn lập tức trên lên phái người tìm đến một con gà trống, một cái hắc cẩu, một con hoa miêu, một con ô quy. Ngoài ra phái người mua lư hương, hương liệu, tốt nhất mua nữa nhất đem mộc kiếm. Hồ Thiểu Khôn không chút nghĩ ngợi gật đầu, thần tốc ly khai. Về sau khoảng chừng quá hơn một tiếng đồng hồ, Đường Tu muốn tất cả mọi thứ bị hắn làm cho đều. Giết gà, giết chó, làm thịt miêu, toái quy, tứ linh thú trận. Đường Tu lấy tốc độ nhanh nhất bố trí xong đại trận về sau, phân phó Hồ Thiểu Khôn ngồi vào mắt trận bên trong, trầm nói rằng, tiếp đó, mặc kệ ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần để ý. Bất luận kẻ nào, hoặc bất luận cái gì quỷ quái, đều không tổn thương được ngươi. Ta muốn hướng Diêm Vương lấy mạng, muốn chém đứt ngươi và Lê Thải, còn có Lê Thải mẫu thân vận mệnh chi tuyến, cho các ngươi theo này trở thành vô mệnh người. Hồ Thiểu Khôn khoanh chân ngồi hạ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu hỏi, cái gì là vô mệnh người? Đường Tu nói ra, vô mệnh người chính là của các ngươi mệnh lý hội theo cái này thế giới tiêu thất, sẽ không lại chịu đến lục đạo luân hồi giám thị. Từ hôm nay lấy về sau, các ngươi phải làm chính là làm một con chuột, cố gắng hết sức thiếu cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, tránh né thiên đạo quy tắc, giữ được tánh mạng. Hồ Thiểu Khôn lắc đầu nói ra, ta không hiểu nhiều. Đường Tu nói ra, nói chung chính là các ngươi còn có thể bình thường sinh lão bệnh tử, nhưng các ngươi mệnh lý đã không ở cái này thế giới bên trong. Như các ngươi tử vong, các ngươi sẽ chân chính tiêu tan thành mây khói, cũng nữa không có cách nào luân hồi trọng sinh. Ngoài ra, các ngươi như cùng người khác tiếp xúc nhiều lắm, các ngươi sẽ đụng phải nhân quả phản phệ. Đến lúc đó bởi vì nhân quả nhiều lắm, sẽ bị thiên đạo quy tắc phát hiện, nhưng sau đem các ngươi vô tình giết chết. Hồ Thiểu Khôn hoảng sợ nói ra, nếu như chúng ta không thể cùng người khác giao lưu, chúng ta làm sao sống nổi? Đường Tu sâu hấp một hơi, nhàn nhạt nói ra, có muốn trở thành hay không một gã tu đạo giả? Muốn không muốn thay đổi loại số mạng này? Đương nhiên, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Một ngày ngươi hối hận, Lê Thải cùng mẫu thân nàng tính mệnh, chỉ sợ cũng không giữ được. Hồ Thiểu Khôn ngưng trọng nói ra, Lê Thải cùng Trang Di tính mệnh nhất định phải bảo trụ. Ta muốn biết, làm sao có thể thay đổi loại số mạng này, trở thành tu đạo giả? Đường Tu gật đầu nói ra, trở thành tu đạo giả, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng sau đến tương lai ly khai cái này thế giới, đến càng cao tầng thứ thế giới đi xem một cái. Một ngày ngươi thoát khỏi cái này thế giới, cũng sẽ không lại bị cái này thế giới giám thị. Đến lúc đó ba người các ngươi là có thể gối cao vô ưu, ở mặt khác một cái thế giới an toàn sinh hoạt. Hồ Thiểu Khôn cấp bách vội vàng nói, ngươi thật có thể giúp ta? Đường Tu nói ra, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta giúp ngươi phía trước, ngươi nhất định chặt đứt cùng hết thảy người nhà liên hệ, chặt đứt cái này trên thế giới hết thảy nhân quả quan hệ. Nhưng về sau, ta mới có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể bắt lại cái này cơ hội, là có thể gia nhập vào ta tông môn, trở thành chân chính tu đạo giả. Hồ Thiểu Khôn nhìn một chút nằm giường trên, lên, hôn mê bất tỉnh Lê Thải, nhìn một chút nằm ghế sofa trên, lên, bị đánh ngất xỉu Trang Di, do dự hồi lâu chi về sau, lúc này mới quyết định, gật đầu nói ra, Đường thần y, ta đáp ứng ngài, bất quá, ta cần ngài tiếp giúp ta diễn một hồi đùa giỡn. Đường Tu không thành vấn đề Hồ Thiểu Khôn giúp, hắn diễn cái gì đùa giỡn? lập tức khởi động trận pháp, bắt đầu thi triển bí thuật, hướng Diêm Vương đoạt mệnh. Loại này thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, nhưng Đường Tu thực lực hôm nay đã không dung khinh thường. Lại thêm trên, lên, tứ linh thú trận gia trì, cho nên an toàn không thiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.